từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1360, Đại tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn trong phòng bị tắt, Lục Thần đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên chứng kiến đầu đỉnh một đôi mắt to đang xem lấy hắn. Lục Thần ta ngủ không được, mộng suối nghiêng đầu gối lên bên giường, nhìn ngủ trên đất Lục Thần. Làm sao vậy? Lục Thần hỏi, ta sợ ta đánh không lại Lý Hạo Trắng, đến lúc đó vẫn bị trong nhà tóm lại. Lục Thần nháy nháy con mắt, nữ nhân này chẳng lẽ hiện tại liền chuẩn bị thi hành của nàng đệ nhị bộ kế hoạch ta, khái khái, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lục Thần nhìn mộng suối, có vẻ hơi khẩn trương, mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, chẳng lẽ ngày hôm nay rốt cục cho hắn động tới một lần cơ hội? Mộng suối nhìn một chút Lục Thần, thở dài một hơi. Lục Thần, người cả đời này rốt cục là vì sao sống đây này? Ta từ nhỏ đều theo chiếu cha mẹ ý nguyện sinh hoạt, chưa từng có làm qua chân chính chính mình. Cho dù là ta chạy ra, kỳ thực đúng là vẫn còn không có tránh được của người nhà giám thị, nhất cử nhất động của ta, vẫn là chạy không khỏi ánh mắt của bọn họ. Lục Thần thấy mộng suối không giống là đang nói đùa, cũng hơi nhíu mày. Có thể chính là bởi vì như vậy, mộng suối mới. Chỉ có, luôn là thích làm một ít chuyện khác người, nàng không thích loại này được an bài nhân sinh. Lục Thần thở dài một hơi, mộng suối không biết còn nhớ không phải nhớ rõ mình bê kế hoạch, bất quá nhìn nàng bộ dáng bây giờ tâm tình hạ chắc là không có ý nghĩ gì. Ngươi vì sao đột nhiên đối với mình như thế không có lòng tin? Lục Thần hỏi, ta mới nhận được tin tức Lý Hạo Trắng lại đột phá, hắn hiện tại đã là một tinh linh vương. Mộng suối lại thở dài một hơi, kém tam tinh ta còn có thể liều mạng, nhưng bây giờ ta theo hắn kém một cái đại cảnh giới. Tên kia chính là một yêu nghiệt. Lục Thần khẽ nhíu mày, cái này Lý Hạo Trắng xác thực thiên phú có thể a thăng cấp cùng uống nước tựa như. Ai, Lục Thần, kỳ thực, có một việc ta cho ngươi biết, ngươi không muốn giận ta a quảng cáo. Lục Thần khẽ nhíu mày, chuyện gì, khách sạn lão bản là ta mua chuộc, ta vốn là muốn. Cái kia ta mê hương đều chuẩn bị xong, mộng suối thanh âm càng ngày càng thấp, đều nhanh không nghe được. Lục Thần trợn to hai mắt, mê hương đều chuẩn bị xong, nhưng vì sao không phải biến thành hành động đâu. Coi như lại chất lượng kém mê hương, mình cũng nhất định sẽ hôn mê bất tỉnh a, khái khái. Chút chuyện nhỏ này, ta đương nhiên sẽ không tức giận. Lục Thần cố giả bộ chấn định nói rằng, thế nhưng ta rất ngạc nhiên, người nếu đều dự định tốt lắm, vì sao hiện tại lại nói cho ta biết chứ? Ta sợ người nhà gây bất lợi cho ngươi, còn có Lý Hạo Trắng, có người nói hắn có một rất lợi hại sư phụ cho nên mới một đường đột nhiên tăng mạnh, một phần vạn chúng ta chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Lục Thần suy nghĩ một chút, nếu như đứng ở Lý Hạo Trắng góc độ, vị hôn thê đào hôn, còn cùng nam nhân khác cho mình đội nón xanh. Cho cắm sừng, đó đích xác là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộng suối, ta xem không bằng như vậy, bất quá kết quả tranh tài như thế nào, ta cảm thấy ngươi nên cùng Lý Hạo nói vô ích rõ ràng, ta cảm thấy hắn có thể là đối với ngươi có hiểu lầm. Ta cũng không tin hắn thực sự như vậy thích ngươi a, các ngươi đính hôn thời điểm mới bay lớn a, không đến 10 tuổi hài tử a, không đến mức không phải ngươi không cưới a, mộng suối thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chúng ta trong lúc đó xác thực không có tình cảm gì cơ sở, thế nhưng ta gả không phải Lý Hạo Trắng, là Lý gia a, Lục Thần lập tức minh bạch rồi, bọn họ hôn nhân chính là hai đại gia tộc bộ mặt, đến lúc đó coi như Lý Hạo Trắng xua đuổi khỏi ý nghĩ, nhưng suy nghĩ đến Lý gia mặt mũi, đến lúc đó hắn không muốn đánh đều muốn đánh. Cho nên, nếu quả như thật thua ta có thể thực sự biết gả cho Lý Hạo Trắng. Nói, mộng suối cái kia đôi mắt to nhấp nhoáng lệ quang, có vẻ phá lệ sáng sủa. Chúng ta mộng gia cùng Lý gia đều là thiên thánh quốc gia tộc cao cấp, ta không muốn liên lụy ngươi, ta cũng gánh vác không lên phản bội gia tộc bêu danh. Lục Thần ca ca, ta chỉ có thể nhận mệnh, rất vui vẻ có thể ở gặp ở nơi này ngươi, đáng tiếc về sau ta khả năng không ăn được ngươi làm thức ăn ngon. Lục Thần đang muốn nói gì, mộng suối vội vã nói một câu ngủ ngon, liền quay đầu không nhìn nữa Lục Thần. Một đêm này, Diễm Ngộ là không có cơ hội, Lục Thần cũng là một đêm không có ngủ. Ngược lại không phải là còn đang suy nghĩ Diễm Ngộ, mà là không nỡ mộng suối nha đầu ngốc này. Có vài người cũng muốn phản kháng vận mệnh, chỉ là bọn hắn chung quy không có cựa ra gông xiềng vận mệnh lực lượng. Một đêm bình an vô sự, Nghiêm Trụ sáng sớm bỏ chạy qua đây gõ cửa, chứng kiến Lục Thần đánh chăn đệm nằm dưới đất, vẻ mặt thất vọng. Sư phụ, các ngươi tối hôm qua, không có cái kia. Nghiêm Trụ cõng mộng suối, hai tay ngón trò đụng một cái, tựa hồ là đang ám chỉ nào đó vận động. Cái nào à, Lục Thần trắng Nghiêm Trụ liếc mắt, chớ nói lung tung, chúng ta nhưng là trong sạch, hai người cùng tồn tại một phòng cả đêm, thế mà còn là trong sạch, sư phụ, ngươi đây là bỏ lỡ thời cơ tốt à, bớt lắm mồm, thu thập dưới đồ đạc chuẩn bị lên đường. Lục Thần lắc đầu, ra khỏi phòng, từ nay về sau cách trong thành thị khách sạn không còn có đầy ngập khách thời điểm. Nửa tháng phía sau, Lục Thần ba người rốt cục đạt đến Trời Sinh Thành. Khoảng cách toàn quốc luận kiếm còn có thời gian nửa tháng, nhưng mà trong thành đã là người đông nghìn nghịt. Trên đường phố, khắp nơi là khí độ bất phàm võ nhân, có người nói thiên thánh quốc cường giả siêu cấp thiên tài siêu cấp hầu như đều đã tề tụ vương đô. Lục Thần cùng Mộng Suối cùng nhau hoàn thành báo danh công tác kế tiếp nửa tháng chính là đợi phân tổ tin tức xuất chiến thời gian thông báo. Xách xách xách nhiều người như vậy, nếu như ở chỗ này mở một nhà tiệm ăn, mấy đời đều không cần lo a. Nghiêm Trụ thấy thèm nhìn chen mãn nhân đường phố, cảm thán nói. Lục Thần ca ca ta dẫn ngươi đi chợ bên kia xem một chút đi, bên kia có vũ khí, ngươi tốt xấu mua một thanh vũ khí a. Mộng Suối lôi kéo Lục Thần liền hướng tập thị khu chạy. Nghiêm Trụ cũng không làm bóng đèn, về khách sạn trước đem hành lễ để xuống. Bởi toàn quốc luận kiếm viễn cổ, lúc này thiên thánh thành tập thị khu, đã biến thành võ giả khu giao dịch. Quảng cáo, cái này hoàng thành quả nhiên cùng Tây Châu thành không phải là một cấp bậc, ở chỗ này, các loại đan dược, vũ khí, công pháp, pháp bảo, tùy ý có thể thấy được rực rỡ muôn màu, phẩm chất đầy đủ hết. Lục Thần vốn muốn nơi đây sẽ không có cái gì để mắt gì đó, bất quá hắn ngược lại là muốn cho Thiết Thúc mua một ít đan dược, nói không chừng có thể trị hết chân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Suối ngày hôm nay có vẻ đặc biệt cao hứng, thậm chí có thể dùng khác thường để hình dung, kéo Lục Thần tay, đông nhìn xem tây nhìn, nhất khắc cũng không sống yên ổn. Lục Thần ca ca, phía trước chính là thần binh khu, chúng ta đi nhìn. Mộng Suối lôi kéo Lục Thần liền hướng đi về trước, thần binh khu, bên kia vũ khí quá mắc, chúng ta vẫn là phụ cận đây xem một chút đi. Không có việc gì, đi rồi. Mộng Suối cũng mặc kệ Lục Thần phản đối, kéo mạnh lấy Lục Thần hướng thần binh khu đi. Lục Thần thấy Mộng Suối hứng thú rất cao, coi như theo nàng đi dạo một chút, hai người cùng nhau đi vào thần binh khu. Đang ở hai người mới vừa đi tới thần binh khu trước cửa, chu vi lập tức xông tới mười mấy cẩm y nam tử. Những người này quần áo chú trọng tinh vi tỉ mỉ, khí chất bất phàm, nhìn một cái cũng không phải là bình thường người. Dẫn đầu một người đàn ông trực tiếp ngăn trở Lục Thần cùng Mộng Suối lối đi, Lục Thần đem Mộng Suối kéo ra phía sau, mắt lạnh nhìn những người này. Các ngươi muốn làm gì? Cút ngay, trung niên nam tử kia quát lên, sau đó đối với Mộng Suối ôm quyền hơi cúc cung. Đại tiểu thư, nên về nhà. Lục Thần vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mộng Suối, chỉ thấy Mộng Suối vành mắt ửng đỏ, nhưng cũng không có phản bác. Mộng Suối, Lục Thần cau mày nói. Mộng Suối không có trả lời Lục Thần, mà là đối với nam tử kia nói rằng. Vân quản gia, có thể hay không lại cho ta một chút thời gian, ta bồi Lục Thần ca ca chọn hết cuối cùng nhất kiện vũ khí ta và các ngươi đi. Nam tử kia hơi nheo mắt lại, bất thiện nhìn về phía Lục Thần, lại nhìn Mộng Suối cuối cùng nói rằng. Đại tiểu thư quả nhiên trưởng thành, tốt mây chân núi liền ở nơi này cửa ra các loại. Chờ, hậu đại tiểu thư, cách chương.